Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, quá dày vò khốn khổ. Như vậy, một vấn đề khác đâu? Kỳ thật tại Kinh Châu Huyền Thiên Phủ thành lập về sau, chúng ta cũng tiến hành qua nhiều lần tổng vệ sinh. Đây là đại nhân quyết định quen thuộc. Toàn bộ thần châu Huyền Thiên Phủ trên cơ bản đều tại làm như thế. Những không có kia hậu trường xã hội đen thế lực, trên cơ bản đều đã trải qua bị đánh chết. Mà cho dù có hậu trường xã hội đen tổ chức, bọn hắn cũng lại không chủ yếu thành khu hoạt động mà là bị khu chạy tới hoạn loạn nơi những địa phương kia. Những địa phương kia dòng người hỗn tạp, mà lại địa hình phức tạp, không cẩn thận liền sẽ lạc đường ra không được. Rất nhiều cá lọt lưới đều là chạy trốn tới hoạn loạn chỗ trốn. Hoạn loạn chỗ không tốt quản lý là một mặt, còn mặt kia là còn sót lại có hậu trường thế lực trốn đến hoạn loạn chỗ là ranh giới cuối cùng. Chúng ta lại muốn đuổi tận giết tuyệt phía trên liền sẽ ra mặt che chở. Dù sao học viện chúng ta ra người không có người nào trên cao vị. Một khi cấp trên dùng quyền hành tạo áp lực, các huynh đệ rất bị động. Bất quá bây giờ thì khác, đại nhân đến bọn hắn mạt lộ liền đến. Có nhất định nhân tố khách quan tại, nhưng cùng lúc các người khuyết thiếu chọc thủng trời đảm lượng cũng là một mặt. Ta không phải trách các ngươi, nhưng các ngươi so với Sở Châu Huyền Thiên Phủ thiếu điểm mãng kinh. Vâng, tổng huấn luyện viên phê bình đúng. Ta hiện tại đến Kinh Châu làm tổng trấn, liền đừng gọi ta tổng huấn luyện viên. Lúc không có người gọi ta đại nhân, tại thân phận của ta còn không có lộ ra ánh sáng trước đó không thể bại lộ thân phận của ta. Lần này, ta liền nhìn xem các ngươi, nhìn xem các ngươi có thể hay không xuất ra không cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào khí thế. Có thể, lần này, Thành Phương Viên rất là khẳng định gật đầu. Từ khi biết được đại nhân muốn tới Kinh Châu, các huynh đệ khỏi phải nói nhiều cao hứng. Các phân bộ các huynh đệ đều phảng phất đang tranh tài. Trong bóng tối thu thập chứng cứ, chờ đại nhân một đến Kinh Thành, lập tức đem những ngồi không ăn bám kia người đến một cái hung ác. Đại nhân, ta tiết lộ cho ngươi một chút. Tại Đồng Thục Võ bên người, chúng ta đã thành công đánh vào hai cái nội ứng. Hiện tại đã lấy được Đồng Thục Võ tín nhiệm. Từ đó chúng ta đã biết được, Đồng Thục Võ không chỉ tại tiến hành xã hội đen tính chất hành động trái luật. Bọn hắn còn buôn bán nhân khẩu cùng đầu cơ trục lợi vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Chỉ phải đánh vào trong đó huynh đệ nắm giữ chứng cứ xác thực. Không chỉ Đồng Thục Võ sẽ bị một mẻ hốt gọn, chính là Đồng Tất Thành cũng tai kiếp khó thoát. Có quyết tâm có quyết đoán liền tốt. Bản quan lặng chờ tin lành. Đúng rồi, hiện tại ngươi cũng nên ghi khẩu cung. Cũng không thể hàn huyên nửa ngày ngươi khẩu cung một chữ đều không có viết a. Tính danh, Trác Ngọc, khẩu cung vừa mới chép xong. Lục Xanh rời đi Huyền Thiên Phủ thời điểm liền nhìn thấy hơn 10 người Huyền Thiên vệ áp giải. Thường uy mấy người một đám phần tử ngoài vòng luật pháp từ bên ngoài tiến vào Huyền Thiên Phủ. Xem ra cái kia Thanh Xuyên Long Hổ báo cũng không phải như vậy giảng nghĩa khí nha. Đem Thường uy khai ra rất nhanh. Đại nhân, vậy chúng ta muốn hay không lại chờ chút? Muộn như vậy, người không buồn ngủ à? Lục Xanh biết cái anh cùng Lý Hổ hai người không buồn ngủ. Hơn nữa còn rất tinh thần. Chính mình một đám thủ hạ, mỗi một cái đều là thuộc con cú. Theo Lục Xanh hiểu rõ, cái anh chỉ cần không phải cùng với nàng dâu, đều là lấy đả tọa thay thế ngủ. Mà Lý Hổ cái này độc thân cầu càng là thật lâu không biết đi ngủ là gì. Đều là một đám lang nhân a. Dĩ nhiên có thể quen thuộc không ngủ được. Vừa mới dứt lời, Lục Xanh ngáp một cái. Ba người đi vào lân cận khách sạn, mở ba gian thượng phòng nghỉ ngơi một đêm. Mãi cho đến phơi nắng ba sào thời điểm, Lục Xanh mới rời giường. Tại Lục Xanh cửa phòng kéo ra nháy mắt, cái anh cùng Lý Hổ cửa phòng cũng mở ra. có thể nghĩ đến, hai người này chờ Lục Xanh rời giường rất lâu. Tại Lục Xanh còn tại Hô Hô lúc ngủ, Đồng Thục Võ mang theo một đám lớn người sáng sớm đi vào Huyền Thiên Phủ phân bộ bên trong lĩnh. Người, Huyền Thiên Phủ có Huyền Thiên Phủ làm việc quy củ, mà lại quy củ chương trình đều là công kỳ. Đã có quy củ, tự nhiên cũng sẽ có lẩn tránh quy củ biện pháp. Mà đối với làm sao lợi dụng chương trình bên trong lỗ thủng, Đồng Thục Võ là chuyên nghiệp. Dù sao chuyện tối ngày hôm qua, Thường Uy không có tự mình xuất thủ, thủ hạ của hắn càng không có tự mình xuất thủ. Chỉ cần một mực chắc chắn không biết rõ tình hình, lại thêm Thanh Xuyên Long Hổ Báo nổi tiếng xấu bội bạc là có tiếng. Trực tiếp cắn ngược lại là Thanh Xuyên Long Hổ Báo cố ý hãm hại Thường Uy. Lại thêm từ Đồng Tất Thành bên kia cái kia đạo thủ lệnh, còn có đi nộp tiền bảo lãnh quá trình, Huyền Thiên Phủ cũng là không có thể làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồng Thục Võ đem Thường Uy lĩnh xuất Huyền Thiên Phủ. Đầu lĩnh, cứ như vậy thả người. Tề Tuần có chút không cam lòng đối với hành động tổ trưởng Lương Minh Ngọc hỏi. Bọn hắn đối với Huyền Thiên Phủ điều lệ so với chúng ta còn quen. Có thể làm sao? Huyền Thiên Phủ là giảng cứu chứng cứ. Ngươi trừ Long Hổ Báo khẩu cung bên ngoài còn có khác chứng cứ chứng minh là Thường Uy chỉ điểm a. Liền xem như Thường Uy khiến người bị hại lại không có thật thu được tổn thương. Đến phủ nha bên kia nhiều lắm là cũng là đánh mấy đánh gậy. Phạt cái mấy trăm lạng bạc ròng mà thôi. Trước để bọn hắn đắc ý mấy ngày, bọn hắn càng đắc ý liền càng dễ dàng vong hình, chúng ta huynh đệ mới càng có hy vọng cầm tới chứng cứ. Ta, minh bạch, Tề Tuần thấp giọng đáp. Đúng rồi, ngươi hôm qua mang về ba người. Là ai? Nghe hắn nói là tướng môn công tử, mới từ trong bộ đội trở về thích khắp nơi du đáng. Ngày đó đúng lúc đụng phải, cũng coi là nam nhi nhiệt huyết xuất thủ tương trợ một thanh. Tướng môn Trác gia, kinh thành có cái này một hào a, có thể là cái nào đó mới phát tướng môn a. Lương Minh Ngọc lắc đầu, rất không có khả năng. Người suy nghĩ một chút, hắn một tên hộ vệ có thể dễ như trở bàn tay trống rỗng kích xạ kiếm khí. Đó là cái gì tu vi? Chí ít hậu thiên đỉnh phong a. Nhưng hậu thiên đỉnh phong có thể làm không được phất tay chính là kiếm khí kích xạ. Ngươi là, nói, tiên thiên, tám thành là, tiên thiên cảnh giới hộ vệ. Cái kia cũng không phải cái gì bình thường mới phát tướng môn có thể có. Chí ít cũng là uy tín lâu năm tướng môn. Hơn nữa còn là bên trên cửu môn bên trong. Nói như vậy, cái này Trác Ngọc chỉ sợ không phải tên thật. Kinh thành bên kia huynh đệ truyền đến tin tức. Lục đại nhân khả năng đã nhậm chức. Hắn gia sản hành lý đều đã đến Trấn Quốc công phủ. Thật, vậy chúng ta bên này càng nên gấp rút chút, nếu như bị các huynh đệ khác bộ môn rút thứ nhất. Vấn đề là, người không thấy, Lương Minh Ngọc lộ ra một nụ cười khổ. Lục đại nhân mặc dù đến kinh thành, nhưng hắn lại phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian giống nhau, ai cũng không biết đi nơi nào. Hôm nay Đồng Tất Thành cho chúng ta còn hạ đạt một cái mệnh lệnh. Tận lực tìm kiếm Lục đại nhân hạ lạc. Hắn tốt vội vàng đi vuốt mông ngựa đâu. Lúc này vuốt mông ngựa. Chậm, đột nhiên, Tề Tuần biểu lộ dừng lại. Sắc mặt lập tức nhất biến. Ngươi thế nào? Đầu lĩnh, ta đột nhiên vang lên hôm qua Trác công tử một chút nói chuyện hành động. Hắn tựa hồ cùng Thẩm Lăng Thẩm đại nhân cực kỳ biết rõ. Mà mọi người đều biết, Thẩm đại nhân cùng Lục đại nhân kia là mạc nghịch chi giao, lại là Lục đại nhân em rể. Ngươi nói cái kia Trác công tử sẽ không phải là? Lương Minh Ngọc trong mắt tinh mang chớp động, nhưng cuối cùng lắc đầu. Từ Lục đại nhân lý lịch nhìn lại, Lục đại nhân tên đề bảng vàng thời 22 tuổi. Tiến về Sở Châu thời điểm 25 tuổi, bây giờ đã 33 tuổi, mà ngươi hôm qua nói cái kia Trác công tử, có vẻ như mới vừa vặn cập quan, tuổi tác chênh lệch có chút lớn a. Cũng là đầu, không có chuyện khác ta đi nghỉ trước. Tối hôm qua một đêm không ngủ đâu. Chờ chút, Lương Linh Ngọc đột nhiên gọi lại Tề Tuần. Cái kia, hôm qua người bị hại kia một nhà bị kinh sợ dọa. Người chốc lát nữa đại biểu Huyền Thiên Phủ đi xem bọn họ một chút. Thuận tiện cho bọn hắn một chút giáo dục. Gặp được chuyện bất bình, quyết không thể sợ, trực tiếp gọi Huyền Thiên Phủ. Cái kia hôm qua ta đã giáo dục qua, vậy ngươi dù sao cũng nên vấn an một chút bọn hắn a. Để Phương tỷ đi thôi, nàng là phụ trách tuyên truyền, nàng đi thích hợp hơn. Cái kia, cái cô nương kia chiếc khăn tay cũng làm cho Phương tỷ mang đi trả lại nhân gia. Ta rất buồn ngủ. Đầu, ngươi muốn thật không có chuyện khác ta trở về. Ta nói tiểu tử ngươi là thật ngốc vẫn là cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi lớn bao nhiêu? 26, liền không nghĩ tới tìm nữ nhân. Nghĩ a, nhưng không phải không có cơ hội gặp được a. Không nói, đi, nói. Tề Tuần phất tay quay người, làm liền một mạch, ngoặc kép, không có cơ hội gặp được. Có cơ hội gặp ngươi cũng coi không nhìn thấy a. Bằng thực lực độc thân, Lương Minh Ngọc cũng không có cách. Một bên khác, Thường Uy cũng là tức giận bất bình hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, đều là lão đầu kia suối quẩy. Hại lão tử bị giam một đêm. Chờ lấy, quay đầu gọi các huynh đệ vòng chết bọn hắn. Thảo, ba, Đồng Thục Võ xoay tay lại một bàn tay tát Thường Uy mộng ở tại chỗ. Ngũ, ngũ ca, ngươi quên vài ngày trước ta bàn giao thế nào ngươi? Để ngươi yên tĩnh. Để ngươi yên tĩnh, ngươi coi lão tử cùng ngươi đùa giỡn đâu. Ta cái gì ta? Ngươi lập tức trở lại, cho ta mang lên đồ vật đi hướng cái kia thúc cháu hai chịu nhận lỗi. Không thể để cho Huyền Thiên Phủ bắt đến một tia nhược điểm. Kinh Châu sắp biến thiên, ngươi không biết, cấp trên đã cho ta biết. Đợi ngày mai cái này một đơn kết thúc, chúng ta liền triệt để chậu vàng rửa tay. A, đột nhiên như vậy, đột nhiên cay rắm, không phải đã sớm cùng các huynh đệ nói qua rồi sao? Làm sao, ngươi coi ta đang đánh rắm đâu? Không, không có, ta chính là cho rằng ngũ ca ngươi già mồm. Vậy ngũ ca ngươi rửa tay gác kiếm, các huynh đệ về sau làm sao bây giờ a? Ta đã an bài cho các ngươi tốt một cái thể diện công việc. Trong bãi săn làm việc, nhưng các ngươi cho lão tử nhớ kỹ, đem trước kia tính tình quen thuộc đều mẹ nó cho ta kiềm chế. Bãi săn là địa phương nào? Đừng nói là vãng lai khách nhân, chính là một cái giữ cửa đại gia, quét rác bà, đều không phải là các ngươi có thể chọc nổi, nhìn thấy ai đều cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đừng tìm tiền không qua được. Cũng đừng cùng cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Vâng, vâng, chúng ta đều nghe ngũ ca. Một đoàn người nghênh ngang đi qua đường đi, mà vừa vặn bị từ khách sạn ra Lục Xanh mấy người nhìn rõ ràng. Cái anh sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Xem ra bọn hắn cô phụ đại nhân mong đợi. Vậy mà liền như thế đem Thường Uy thả. Bảo Lâm Huyền Thiên Phủ làm việc phương pháp quá bút tích. Chí ít trong mắt ta, đối phó loại này nổi tiếng xấu, trực tiếp liền cầm xuống liền tốt, lại không phải cái gì vĩ đại quang minh nhân vật, bắt lại sẽ tạo thành xã hội ảnh hưởng. Loại này rác rưởi, chúng ta bắt bách tính sẽ chỉ vỗ tay khen hay, cho tới làm sao cầm tới chứng cứ phạm tội manh mối. Cái này còn không đơn giản a. Phòng tra tấn đi một lần. Không ra một canh giờ cam đoan cùng ngược lại hạt đậu. Lý Hổ cũng là có chút nhận đồng nói. Vậy, nếu không đêm nay sẽ làm hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.